Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1113, không biết tên tồn tại. Nhìn các ngươi còn dám hay không nói lung tung? Ngụy Huyền dở khóc dở cười. Hai cái quỷ nghịch ngợm cùng tiến tới chính là kết cục này. Chúng ta cần rời đi cái này thế giới một chuyến. Lăng Vũ đột nhiên hướng mọi người mở miệng. Ta sẽ đi theo, Lạc Thần thản nhiên nói. Anh cười cười, ý tứ rất rõ ràng. Ngụy Huyền nhìn về phía Lăng Diệu. Lão bản, chúng ta chính là đi theo ngươi qua đây. Ngươi đi đâu, ta liền đi đâu. Trần Hạo mấy người cũng từng cái mở miệng. Không người lùi bước, bọn hắn rất rõ ràng. Sẽ để cho cái này hai tôn đại lão liên thủ. Nhất định là trên đời gian hiểm nhất, chuyện khó khăn nhất. Lăng Diệu gãi đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói, cái này không thể được, chúng ta cũng không phải ra ngoài du lịch. Lão bản, người ta muốn đi ra ngoài kiến thức một chút việc đời nha. Hạ Tiểu Nhã chẳng biết lúc nào từ thiên ngoại trở về. Một bên ôm Lăng Diệu đùi, một bên gặm trong tay dưa leo, đau khổ cầu khẩn nói. Đúng á, trước đó đại chiến ta đều không chút giúp ngươi một tay. Lần này liền để chúng ta đi thôi. Lăng Nhược Nhược cũng quay về rồi. Kiểu tóc có chút lộn xộn, hơn phân nửa là tại không trung thổi. Nàng đong đưa Lăng Vũ tay nũng nịu. Lăng Vũ không chút lưu tình đả kích nói. Các ngươi đi cũng giúp không lên gấp cái gì. Mọi người, ngoặc kép, đâm tâm, cuối cùng. Hai vị đại lão thực sự không lay chuyển được, mang tới một số người, nhìn xem bọn hắn rời đi. Trần Hạo khóc nhè, ủy khuất nói, vì cái gì không mang ta? Lăng Diệu mang tới Ngụy Huyền cùng Hạ Tiểu Nhã. Lăng Vũ cũng không thật nhiều mang, chỉ dẫn theo ba người. Lăng Nhược Nhược, anh cùng Lạc Thần, Đinh Trấn vỗ vỗ Trần Hạo bả vai, nói, chúng ta quá yếu. Về phần Tô Uyển Uyển cùng Thượng Quan Vũ Linh bọn người, ánh mắt gọi là một cái u oán a, thật giống như bị đàn ông phụ lòng cô phụ si tình nữ. Một mảnh không gian kỳ diệu bên trong, nơi này không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, rất đặc thù, cho dù là anh cùng Lạc Thần, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này địa phương, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ngụy Huyền giải thích nói, đây là hai cái song song thế giới ở giữa kẽ hở. Chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta, đừng bảo là tại nơi này đi lại, vẻn vẹn tại nơi này đứng lên trong nháy mắt, liền sẽ hôi phi yên diệt. Nói, hắn nhìn thoáng qua trên người nhu hòa vầng sáng, kia là Lăng Diệu che chở, mà Lăng Nhược Nhược ba người trên thân, cũng có được Lăng Vũ che chở. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lăng Nhược Nhược khốn hoặc nói, chúng ta một mực bị mơ mơ màng màng. Lăng Vũ thản nhiên nói, cũng không có giấu các ngươi ý tứ, bởi vì một ít sự tình, hai cái song song thế giới bắt đầu hỗn loạn, có dung hợp lại cùng nhau xu thế, đây không phải là chuyện tốt a? Lạc Thần không hiểu, sinh mệnh càng thêm phong phú, thế giới càng thêm phồn thịnh. Lăng Diệu lắc đầu nói, nếu như thế liền tốt, chúng ta xúc tiến còn đến không kịp, dung hợp hình thức cũng không phải là đơn giản như vậy. Lăng Vũ nói, tưởng tượng một chút, hai cái hoặc mấy cái khác biệt sinh mạng thể, bị cưỡng chế dung hợp, không đúng, nhu hợp cùng một chỗ, sẽ là như thế nào? Anh ngưng trọng nói, dị dạng, vặn vẹo, thậm chí diệt vong, mọi người sợ hãi. Cái gọi là dung hợp, vậy mà là như thế này. Như vậy, cách thế giới sụp đổ cũng không xa, có không biết tên tồn tại đang làm sự tình. Lăng Diệu cười lạnh. Lăng Vũ thản nhiên nói, tìm tới hắn, giết hắn. Mấy người trong lúc nói chuyện, không gian thay đổi, đi tới một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Nơi này tồn tại một chút bản thổ dựng dục đặc thù sinh mệnh. Các ngươi không cần tùy tiện tiếp xúc, sẽ rất phiền phức. Lăng Diệu nói, Tiếp xuống tới, chúng ta sẽ tách ra một chút thời gian. Lời còn chưa dứt, một đạo quang mang rơi xuống, bao phủ mọi người. Sau một khắc, quang mang tán đi, mọi người biến mất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.